Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Ở phần 4, như các bạn đã biết, ông chủ của mộ thị thì bị đột quỵ, hiện đang phải nằm viện và không thể nói chuyện được. Trong thời gian ông ta phải nằm viện, vợ ông ta là bà mộ đã tìm mọi cách để chuyển số cổ phần trong tay ông ta sang đứa con thứ hai mà không được sự đồng ý của ông. Giờ đây bà ta còn mong muốn lấy nốt số cổ phần ít ỏi trong tay mộ gốc để chuyển giao cho đứa con thứ hai, để hắn ta nắm giữ vững chiếc ghế quyền lực của tập đoàn mộ thị trong tay mình. Liệu những âm mưu ác độc đó có thực hiện được hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 4 qua giọng đọc Quang Tuấn sẽ rõ nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vài ngày sau, Đường Hân và tài xế đi cùng đứng ở đại sảnh sân bay nhìn lối ra. Hôm nay là ngày con thứ hai mộ Tử Duệ trở về nước. Đã hơn nửa năm chưa gặp con trai, giờ phút này Đường Hân có chút kích động. Từng đoàn khách ra ngoài, mộ Tử Duệ mặc áo vest đen, đeo kính mắt, kéo hành lý bước ra. Tài xế vội vàng nói: "Phu nhân, là nhị thiếu gia." Đường Hân thấy mộ Tử Duệ từ bên trong đi ra, liền vội vàng đi tới. "Tử Duệ." "Mẹ." Mộ Tử Duệ ôm mẹ. "Mẹ đã bao lâu không gặp con rồi? Đều tại cha con, cũng quá độc ác, đuổi con ra nước ngoài, con làm gì cũng mặc kệ." Đường Hân nhìn kỹ con trai. "Để mẹ nhìn kỹ con một chút, gầy rồi." Mộ Tử Duệ nở nụ cười. "Mẹ, con sống ở nước ngoài rất tốt, mẹ không cần lo lắng, ngược lại, mẹ gầy đi rất nhiều. Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, ba con, ông ấy..." Đường Hân nói xong, lại dừng lại thở dài. "Phu nhân, nhị thiếu gia, chúng ta về trước đi." Tài xế cung kính nói. Hai mẹ con quan tâm ôn chuyện, đã quên hai người vẫn còn đang ở sân bay. "Tử Duệ, đi, chúng ta về nhà trước." Hai mẹ con cùng nhau rời khỏi sân bay. Trên đường trở về, Đường Hân nói tình huống trong nhà cho mộ Tử Duệ về việc nhà họ Đường phong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, làm mộ Đình dẫn đến trúng gió, cùng với việc một công ty nhỏ mới thành lập được 4 năm khắp nơi đối nghịch với tập đoàn mộ thị, giành hạng mục của tập đoàn mộ thị, cướp đi khách hàng cũ của mộ thị. "Mẹ, đừng khổ sở quá, bây giờ con đã trở về, sẽ không để cho cậu khi dễ nhà họ mộ chúng ta." Mộ Tử Duệ ôm mẹ an ủi. "Có lời này của con là mẹ an tâm rồi." Đường Hân vui mừng nói. "Ba con đã chuyển tất cả cổ phần của ông ấy ở mộ thị cho con, bây giờ con chính là tổng giám đốc tân nhậm của tập đoàn mộ thị, sau này nhà họ mộ phải nhờ vào con rồi." Mộ Tử Duệ có hơi kinh ngạc, cảm giác thứ mẹ luôn vẫn muốn, ba luôn cố ý để tài sản trong nước lại cho anh hai, lại dễ dàng biến thành anh ta, hình như ngay cả một quá trình cũng không có. "Tử Duệ, con làm sao vậy?" Đường Hân thấy con trai ngẩn người hỏi. "Những thứ đó không phải để ba để lại cho anh hai sao?" Mộ Tử Duệ hỏi. "Anh hai con như vậy, nếu để cho nó thừa kế gia nghiệp, không phải sẽ làm cho nhà họ mộ phá sản sao?" Đường Hân nói. "Bây giờ ba con trúng gió, không biết như thế nào. Bây giờ nhà chúng ta chỉ còn có một mình con, gánh vác trọng trách đàn ông." Liên tục chuyển máy bay, mộ Tử Duệ không để ý mệt nhọc, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn mộ thị. Cách xa hơn nửa năm mới trở về nhà, nhìn tất cả cảnh tượng quen thuộc, mộ Tử Duệ vẫn không nhịn được hỏi. "Mạch Mạch đâu?" Lúc này sắc mặt Đường Hân xuất ngoại với thiên thần, chuyện trong nhà mẹ đều không nói với anh hai con, để cho hai vợ chồng son ở nước ngoài thật tốt một thời gian nữa. Đường Hân đi tới cầm tay con trai. "Tử Duệ, con đừng nghĩ đến những việc khác nữa. Bây giờ việc cấp bách là cứu vớt tập đoàn mộ thị. Chuyện ba con trúng gió vừa truyền ra, giá cổ phiếu của mộ thị đã giảm xuống rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục, tập đoàn mộ thị sẽ gặp nguy hiểm." "Mẹ đã nói chuyện xong với luật sư nhà họ mộ, để tối nay ông ta đến nhà chúng ta một chuyến, để ông ấy làm xong giấy tờ, con ký tên xong chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn mộ thị." Tâm tự của mộ Tử Duệ đều đặt lên trên người Giang Dĩ Mạch, tầm mắt thất thần nhìn chăm chăm căn phòng của Giang Dĩ Mạch và mộ ngốc. "Tử Duệ, mẹ đang nói chuyện với con có nghe thấy không?" Mộ Tử Duệ phục hồi tinh thần. "Con biết rồi, mẹ." Sau bữa cơm chiều, luật sư đến nhà mang đến tất cả các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phần. Ông lấy những tài liệu cần mộ Tử Duệ ký tên ra. Qua các trình tự pháp luật, Mộ Tử Duệ xem như tổng giám đốc tân nhậm chính thức của tập đoàn Mộ Thị. Mộ Tử Duệ nhìn nội dung chuyển cổ phần. Tại sao là 46%? Đường Hân tò mò. Sao vậy? Cổ phần trong tay ba không phải là 51% sao? Cũng chỉ có như vậy, ba mới là cổ đông lớn nhất tập đoàn Mộ Thị, cũng là người có quyền quyết định lớn nhất. Đường Hân nhìn con trai một cái. Còn không phải tại con. Lúc này luật sư nói. 7 tháng trước, tổng giám đốc đã chuyển 5% cổ phần cho đại thiếu gia. Tiễn luật sư đi, Đường Hân thấy con trai nhíu mày. Tử Duệ, 5% cổ phần này rất quan trọng sao? Ba không hiểu buôn bán, Tử Duệ không hiểu quan hệ lợi hại trong này. Quan trọng không phải là 5% cổ phần, mà là bây giờ con có tất cả cổ phần của ba, nhưng chỉ có 47%. Nói cách khác, con đã không phải là cổ đông lớn nhất tập đoàn Mộ Thị. Nếu gặp phải chuyện tình quan trọng, nếu các cổ đông khác bắt tay với nhau, con sẽ không có quyền phải nghe lời bọn họ. Vậy bây giờ phải làm sao? Đường Hân hỏi. Bảo thiên thần về nước mang 5% cổ phần về sao? Mộ Tử Duệ cũng không muốn làm như vậy. Anh không muốn Giang Dĩ Mạch thấy khi dễ anh hai mình. Mẹ, cậu không phải cũng là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Mộ Thị sao? Con nói là đi tìm cậu con sao? Đường Hân nhắc tới anh trai bỏ đá xuống giếng kia của mình, liền tức giận. Người đó đối với tập đoàn Mộ Thị chúng ta như vậy, làm ba con tức tới trùng gió, làm sao chịu giúp chúng ta cơ chứ? Thật ra cậu cũng không có gì sai, cũng là vì mình, chỉ cần chúng ta ra đúng giá, con tin tưởng lấy tính tình của cậu sẽ không có việc có tiền mà không kiếm. Đường Hân bất mãn chỉ vào đầu Mộ Tử Duệ. Nếu không phải do ban đầu con làm loạn, sao ba con lại cho thiên thần 5% cổ phần? Để bây giờ chúng ta còn phải đi tìm cậu con, còn không biết cậu con sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạm như thế nào. Mộ Tử Duệ trở về nước, Đường Chấn là người đầu tiên nhận được tin. Có người nhìn thấy Đường Hân vào bệnh viện cùng Mộ Tử Duệ. Đường Hạo Thiên có chút lo lắng, hỏi Đường Chấn. Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái gì là làm gì? Nói trở lại nhà họ Mộ là chuyện của nó, có quan hệ gì với chúng ta? Tập đoàn Đường Thị sẽ không bại bởi Mộ Tử Duệ. Hơn nữa, còn có tập đoàn Ngự Thiên chờ đối phó với tập đoàn Mộ Thị. Ba nó cũng bị tức giận thành dáng vẻ này, nó có thể gây ra sóng gió gì? Đường Hạo Thiên rất muốn nói, dựng thành như vậy là do bị anh ta làm cho tức giận. Chúng ta không cần để ý đến nó, bây giờ chuyện chúng ta cần xử lý là chuyện 1.200 vạn của nhà họ Giang. Kỳ Kỳ đã đồng ý với con, khuyên mẹ cô ấy. Đường Hạo Thiên nói, trong lòng Đường Chấn biết rõ, Thiệu Thiến không thể nào đồng ý, chỉ là coi như bà ta không đồng ý cũng không có tác dụng, tất cả đều nằm trong tay mình. Tiền lời mỗi tháng của hạng mục sân chơi kia mỗi tháng đều chuyển trực tiếp đến tài khoản của tập đoàn Đường Thị. Người đàn bà nhà họ Giang kia một đồng cũng đừng hòng đụng đến. Kết quả như thế nào? Tạm thời không biết. Đường Hạo Thiên nói, ba đừng gấp, chuyện này tương đối khó giải quyết, chúng ta nên cho Kỳ Kỳ chút thời gian để thuyết phục mẹ cô ấy. Đường Chấn cũng không thúc giục, dù sao tiền trong tay mình, cái gì cũng không cần lo lắng. Lúc này, trợ lý gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc, nhị thiếu gia nhà họ Mộ đến. Đường Chấn và con trai nhìn nhau, không biết Mộ Tử Duệ vừa về nước hôm qua, sao hôm nay lại đến tìm mình? Là đến tính sổ sao? Để nó vào. Đường Chấn ngồi trên ghế làm việc, thấy Mộ Tử Duệ đi vào. Cậu, đã lâu không gặp. Mộ Tử Duệ khách khí chào hỏi, điều này có chút ngoài dự liệu của cha con nhà họ Đường. Một tiếng cậu này cũng ám chỉ Mộ Tử Duệ không phải là đến để tính sổ. Tử Duệ, về từ lúc nào? Chiều hôm qua vừa về. Mộ Tử Duệ cũng khách khí nói, hôm nay con đến tìm cậu là muốn nói chuyện làm ăn với cậu. Không phải con muốn trách chuyện cậu hợp tác với tập đoàn Ngự Thiên đầu tư hạng mục sân chơi trung tâm đó. Cậu cũng không làm sai điều gì, sao lại trách cậu chứ? Nếu là con cũng sẽ làm như vậy. Dù sao chúng ta là người làm ăn, cũng không phải là nhà tư thiện. Mộ Tử Duệ nói. Trả lời như vậy khiến Đường Chấn rất hài lòng. Con đến tìm cậu có việc gì? Cậu, con biết trong tay cậu có 19% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị, con muốn mua lại nó với giá cao. Đường Chấn ngây ngẩn cả người. Con muốn mua cổ phần trong tay cậu? Mộ Tử Duệ gật đầu. Giá tiền chúng ta có thể thương lượng. Đường Chấn thở dài. Tử Duệ à, không phải cậu không muốn bán cho con, mà là con đến chậm. Nửa tháng trước, cậu đã bán cổ phần cho trợ lý Bạc của tập đoàn Ngự Thiên rồi. Mộ Tử Duệ bỏ qua tất cả hành động quá đáng của nhà họ Đường, khiêm nhường đến đây muốn mua cổ phần trong tay ông ta. Kết quả là ông ta đã sớm bán đi. Cậu thật không phụ lòng nhiều năm nay mẹ con bỏ ra cho nhà họ Đường. Ngô Tử Duệ sâu xa nói. Mã Tầm Mã. Đường Chấn cười nói. Không phải con vừa nói sao, dù sao chúng ta đều là người làm ăn, cũng không phải là nhà từ thiện. Mẹ con đối tốt với nhà họ Đường, cậu cũng nhớ rõ, nhưng cũng không thể vì vậy mà không làm ăn, đúng không? Cậu cũng không biết con muốn mua cổ phần tập đoàn Mộ Thị. Nếu lúc đó con nói cho cậu biết, không phải là sẽ không có chuyện này sao? 19% cổ phần này của tập đoàn Mộ Thị, nếu sử dụng tốt, có thể khiến cho tập đoàn Mộ Thị cải tử hồi sinh. Dùng không tốt, tập đoàn Mộ Thị cũng xong rồi. Đường Chấn dễ dàng bán đi, còn bán cho đối thủ của Mộ Thị. Ông ta đây là cố ý tuyệt đường của Mộ Thị. Mộ Tử Duệ gật đầu. Con không còn gì để nói, hẹn gặp lại. Tử Duệ, sau này nếu rảnh, đến nhà cậu chơi nhé. Đường Chấn hả hê nói. Hạo Thiên, tiễn Tử Duệ. Đường Hân biết anh trai mình bán cổ phần Mộ Thị cho đối thủ cạnh tranh, dẫn đến thiếu chút nữa, không có bệnh cũng thành có bệnh. Tử Duệ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nếu không để mẹ con gọi anh cho con trở về, dụ dỗ nó, giao 5% cổ phần còn lại ra. Mộ Tử Duệ suy nghĩ một chút. Tạm thời không cần, trong tay con có 47% cổ phần. Bây giờ con vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị. Tập đoàn Mộ Thị là do con quyết định. Đường Hân không nói thêm gì nữa, biết anh ta không muốn cho Giang Dĩ Mạch biết anh ta lừa thiên thần, sợ gây ấn tượng xấu trong lòng Giang Dĩ Mạch. Nhưng bà lại bí mật gọi ra nước ngoài, gọi Mộ Ngốc trở về. Một là vì làm người quyết định, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị, một cái khác là để cắt đứt ý niệm của con trai, cố ý khiến cho Giang Dĩ Mạch hận anh ta. Bởi vì tập đoàn Mộ Thị xảy ra biến cố lớn, Mộ Đình trúng gió nhập viện, khiến cổ phiếu của tập đoàn Mộ Thị giảm sút, rơi vào tình trạng nguy cấp, đã không còn là tập đoàn Mộ Thị danh tiếng của ngày xưa. Thời gian này, Đường Chấn rất nổi tiếng, vốn chỉ định đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí này để kiếm một khoản tiền lớn, sau đó sẽ mua thêm cổ phần của tập đoàn Mộ Thị, còn lấy được 5% của tập đoàn Ngự Thiên. Hoa hồng hàng năm cũng đã rất hậu hĩnh rồi. Sau đó tỷ lợi nhuận từ 1.200 vạn của tập đoàn Giang Thị cũng sẽ trở thành của tập đoàn Đường Thị rồi. Mà tập đoàn Mộ Thị lụi bại cũng khiến ông ta cảm thấy thoải mái. Những chuyện tốt nối tiếp nhau khiến ngay cả trong mơ Đường Chấn cũng bật cười. Trợ lý gõ cửa tiến vào. Tổng giám đốc Thiệu nói muốn gặp ông. Đường Chấn lập tức nói, mau mời. Sau này có khả năng hai nhà sẽ trở thành thân gia, mà ở giữa còn có 1.200 vạn, cho nên cũng không thể trở mặt nhanh được. Thiệu Thiến vừa tiến vào, liền khách khí chào một tiếng. Tổng giám đốc Đường, đã lâu không gặp. Tổng giám đốc Thiệu khách khí rồi, mau ngồi đi. Sau khi hai bên nói chuyện khách khí, thì liền đi vào chủ đề chính. Hôm nay Tổng giám đốc Thiệu đặc biệt tới tìm tôi, chắc cũng không phải chỉ để chào hỏi thôi. Thiệu Thiến cười cười. Tổng giám đốc Đường, chúng ta đều là vì lợi ích của bản thân, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay tôi vì 1.200 vạn mà đến. Hạo Thiên chắc cũng đã nói với ông rồi. 1.200 vạn kia là do tập đoàn Giang Thị đi vay. Mắt thấy cũng sắp đến cuối năm, nhân viên đều đang chờ phát tiền lương. Còn nhiều sự kiện cuối năm cũng cần đến tiền. 1.200 vạn của tập đoàn Giang Thị chúng tôi cho vay lại chưa nhận lại được đồng nào. Theo tôi được biết, ông là những người đầu tư nhiều nhất trong hạng mục khu vui chơi giải trí đó. Tiền đầu tư bỏ ra cũng đã thu lại hết rồi, mà tiền hoa hồng cũng đã gửi cho các nhà đầu tư rồi. Nhưng đến bây giờ, tập đoàn Đường Thị lại chậm trễ, chưa gửi tiền hoa hồng vốn thuộc về tập đoàn Giang Thị cho tập đoàn Giang Thị. Vẻ mặt Đường Chấn nghi hoặc. Chẳng lẽ Hạo Thiên chưa nói với bà sao? Thiệu Thiến nghi hoặc. Nói cái gì? 1.200 vạn kia là tập đoàn Đường Thị vay, sau này sẽ trả. Cái gì? Thiệu Thiến kinh ngạc. Tổng giám đốc Đường, ông đang nói đùa tôi sao? Lúc trước tôi và Hạo Thiên cũng đã bàn bạc, lấy danh nghĩa của tập đoàn Đường Thị bỏ tiền ra đầu tư, số tiền kiếm được sẽ chia cho tập đoàn Đường Thị 3 phần, kỳ thật 3 phần này cũng đã mấy ngàn vạn rồi. Tổng giám đốc Thiệu, bà cũng đừng kinh ngạc, mặc kệ 3 phần này có bao nhiêu tiền, đều thuộc về tập đoàn Đường Thị tôi, 1.200 vạn kia, sau này tôi nhất định sẽ trả lại. Tổng giám đốc Đường, hôm nay tôi tới để thương lượng với ông, hy vọng tập đoàn Đường Thị công có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Thiệu Thiến dằn lại tính tình nói, lúc trước thời điểm đầu tư, tôi và Hạo Thiên đã ký kết hiệp nghị. Nếu thật sự phải nhờ đến tòa án, đối với hai nhà chúng ta đều không có lợi. Dù sao con gái của tôi và con trai của ông yêu nhau, tương lai hai đứa sẽ kết hôn. Đường Chân nói tiếp, cũng bởi vì như vậy, tôi mới phải tốn thời gian mà giải thích với bà. Cái hiệp nghị kia, tôi không hề biết, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Mà lúc trước tôi cũng không hề hay biết 1.200 vạn đó là tập đoàn Giang Thị lấy danh nghĩa của tập đoàn Đường Thị đi đầu tư. Hạo Thiên nói với tôi là vay của ngân hàng. Tổng giám đốc Đường, hãy xem xét vì hai nhà rất có khả năng sẽ trở thành thông gia. Rất mong ông sẽ nhường một bước, như vậy mọi người cũng sẽ đều vui vẻ. Thiệu Thiến khuyên. Tổng giám đốc Thiệu, bà cũng nên biết làm gì có ai mang chắp tay nhường lợi ích của mình cho người khác. Đó đâu phải là của ông, rõ ràng tiền đầu tư của tập đoàn Giang Thị. Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi sẽ trả. Tổng giám đốc Đường, chuyện này chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa hay sao? Thiệu Thiến hỏi. Tổng giám đốc Thiệu, làm gì có chuyện đã ăn rồi còn nhổ ra, bà nói có đúng không? Hiện giờ đường làm quan của Đường Chấn rộng mở đã có chút đắc ý, đương nhiên cũng không để một tập đoàn Giang Thị nhỏ nhoi kia vào mắt. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt trên tòa án. Thiệu Thiên nói, Hạo Thiên là con trai duy nhất của ông nhẫn tâm để nó phải lên tòa án hay sao? Xin cứ tự nhiên, Đường Chấn khách khí cười. Đúng rồi, quên nói với bà, hiệp nghị mà bà và Hạo Thiên ký một tháng trước, con gái bà đã mang tới đây rồi. Kỳ Kỳ đúng là con dâu tương lai, tốt của nhà họ Đường chúng tôi. Thiệu Thiến tức giận rời khỏi tập đoàn Đường Thị, trở lại tập đoàn Giang Thị, mở tủ sắt trong văn phòng ra, tìm kiếm văn kiện bên trong, lấy hết tất cả văn kiện quan trọng bên trong ra, cũng không tìm thấy hiệp nghị đã ký cùng với Đường Hạo Thiên. Giang Mỹ Kỳ đang đeo vòng cổ kim cương ở trong phòng, đây là mẫu sản phẩm mới nhất năm nay, giá trị 100 vạn, Đường Hạo Thiên tặng cho cô, không ngờ hắn lại ra tay hào phóng như vậy. Cửa phòng sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Thiệu Thiến mặt đằng đằng sát khí tiến vào. Mẹ! Thiệu Thiến giơ tay lên đánh con gái một cái tát. Văn kiện mẹ ký với Hạo Thiên, có phải con đã lấy đi hay không? Giang Mỹ Kỳ ôm mặt nóng rát. Văn kiện gì? Con không biết. Con còn dám chối, Đường Chấn đã nói tất cả cho mẹ biết rồi. Lần này Giang Mỹ Kỳ không thể không thừa nhận. Mẹ, ba của Hạo Thiên đồng ý sẽ trả số tiền đó cho nhà họ Giang chúng ta. Thiệu Thiến lại tát cô ta một cái. Vậy mẹ mạo hiểm đi vay tiền lại để thay nhà họ Đường làm áo cưới hay sao hả? Đưa hiệp nghị kia cho mẹ. Đã bị ba Hạo Thiên lấy rồi, Giang Mỹ Kỳ nói. Thiệu Thiến giơ tay muốn đánh, Giang Mỹ Kỳ vội vàng lui về phía sau. Mẹ, vì mẹ muốn chiếm tiện nghi của nhà họ Đường trước mới bị rơi vào kết cục này. Phụ thân của Hạo Thiên đã đáp ứng trả lại 1.200 vạn cho mẹ, mẹ còn muốn gì nữa? Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như cô? Khuỷu tay hướng ra phía ngoài hết. Mẹ có coi con là con gái của mẹ hay sao? Tất cả tài sản của nhà họ Giang mẹ đều để lại cho Gia Kiệt, một chút cũng không để lại cho con. Cho nên con liền giúp người ngoài khi dễ mẹ có phải hay không? Thiệu Thiến tức giận hỏi. Bọn họ không phải người ngoài, đó là chồng và ba chồng con. Lại nói chúng con cũng đâu có khi dễ mẹ, cũng đã nói sẽ trả tiền lại cho mẹ rồi còn gì. Miệng Giang Mỹ Kỳ một chút cũng không chịu nhường người, ngay cả mẹ mình một bước cũng không nhường. Thiệu Thiến bị tức, nhìn thấy vòng kim cương sáng lung linh trên cổ Giang Mỹ Kỳ, tức giận tiến lên giật lấy. Đây là nhà họ Đường tặng cho con đúng không? Con bán đứng mẹ mà con dám đeo thứ này. Tiện tay ném ra cửa sổ. Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đó, sao có thể ném vòng cổ của con đi? Giang Mỹ Kỳ tức giận quát. Đây là của nhà họ Đường chúng con, mẹ không có quyền lực ném. Thiệu Thiến kìm nén tức giận, dịu đi nói. Kỳ Kỳ, con là con gái duy nhất của mẹ, từ nhỏ đến lớn con muốn cái gì mẹ có không mua cho con chưa? Chuyện lần này là con làm hơi quá đáng. 1.200 vạn kia là tất cả tài sản nhà họ Giang mang đi thế chấp. Đấy chính là mạch máu của nhà họ Giang. Kỳ Kỳ, mẹ cầu xin con, trả lại cho mẹ bản hiệp nghị đó đi. Thật sự bị ba của Hạo Thiên lấy đi rồi, Giang Mỹ Kỳ nói. Cuối cùng Thiệu Thiến cũng không thể khuyên được con gái mình, đối với đứa con gái này cũng cực kỳ thất vọng. Tuy nhiên sớm biết đứa con gái này từ nhỏ làm một chuyện gì cũng chỉ lo cho bản thân, nhưng bà ta thật không ngờ bây giờ lại bị chính con gái mình bán đứng. Không có hiệp nghị kia, hiện tại cũng không có biện pháp nào để bắt nhà họ Đường trả lại tiền. 1.200 vạn kia là do bà ta thế chấp hết tất cả tài sản của nhà họ Giang. Nếu không thể thuận lợi lấy về, tốt xấu gì cũng phải lấy lại được tiền vốn. Kỳ Kỳ, hiệp nghị kia không có, mẹ cũng không so đo với con. Hiện tại tất cả công nhân tập đoàn Giang Thị đều đang chờ phát tiền lương, còn có các loại chi tiêu khác. Con nói với Hạo Thiên một tiếng, hãy trả lại 1.200 vạn kia trước. Nhà họ Giang chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi. Trong mắt Giang Mỹ Kỳ chuyển động một phen. Con biết rồi, mẹ, con sẽ nói với Hạo Thiên. Mấy ngày sau, Đường Trấn mời Thiệu Thiến cùng uống trà chiều, muốn bàn về hôn sự của hai đứa nhỏ. Thiệu Thiến có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, sao đột nhiên lại vội vã chuyện hôn sự của hai đứa vậy nhỉ? Đối với hôn sự của con gái và Đường Hạo Thiên, Thiệu Thiến đồng ý, dù sao bối cảnh nhà họ Đường ở thành phố này cũng rất danh giá, gả vào nhà họ Đường đối với con gái mình là một lựa chọn rất đúng. Hai bên nhanh chóng nhất trí với hôn sự, dự tính vào cuối năm sẽ cử hành hôn lễ. Chuyện cưới hỏi của hai nhà diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi nhắc tới đồ cưới và sính lễ, Đường Trần nói: "Nhà họ Đường chúng tôi là gia đình giàu có, sính lễ tuyệt đối không thể ít, nhưng đồ cưới, nhưng tổng giám đốc cũng không thể ủy khuất con gái mình." "Đó là đương nhiên." Thiệu Thiến cười nói: "Nếu không tôi dùng 1200 vạn làm đồ cưới cho Kỳ Kỳ, sính lễ của nhà họ Đường chúng tôi cũng nhất định xứng đáng với 1200 vạn kia. Đến lúc đó sính lễ tôi sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản của Kỳ Kỳ." Đường Trấn vừa nói ra khỏi miệng đã khiến Thiệu Thiến cứng đờ cả người. Lúc này, Thiệu Thiến mới tỉnh táo lại, bàn chuyện hôn sự, thật ra là hắn muốn nuốt chừng 1200 vạn thì có, thật sự là lòng dạ hiểm độc. Được một tấc lại muốn tiến một thước thì cũng phải có giới hạn, quả thực tham lam thành tính, khó trách ngay cả em gái và em rể mà cũng hãm hại. "Công là công, tư là tư, 1200 vạn là toàn bộ tài sản của nhà họ Giang, sao có thể lấy làm đồ cưới cho Kỳ Kỳ? Trừ bỏ 1200 vạn này, nhà họ Giang còn gì để làm sính lễ nữa đây? Nếu chuyển ra ngoài, nói con gái nhà họ Giang gả ra ngoài, ngay cả chút đồ cưới cũng không có, chẳng phải là khiến người khác chê cười hay sao?" Đường Trần nói: "Tôi thấy không bằng như vậy, muốn dùng 1200 vạn làm đồ cưới, sau này nếu nhà họ Giang có gặp chuyện gì khó khăn, nhà họ Đường chúng tôi sẽ không mặc kệ, bà cứ yên tâm." Ý của Đường Trấn không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Chính là không muốn trả tiền, kể cả không có hôn sự này, hắn cũng sẽ không trả tiền. Nói là đồ cưới cho con gái, cũng chỉ là tìm cái lý do chính đáng để người ngoài không nói về nhà họ Đường không tốt. Trong lòng Thiệu Thiên mắng, thật sự là làm kỹ nữ, còn đòi lập đền thờ. Khi Đường Trấn và Thiệu Thiến vì tiền bạc mà ở Mỹ, Mộ Tử Duệ đã thuận lợi tiếp nhận tập đoàn Mộ Thị, thành tổng giám đốc tân nhậm. Quản lý công ty trong khoảng thời gian này, hắn gần như không có gặp chuyện gì khó khăn, toàn bộ đều rất thuận lợi. Đường Hân liên tục gọi điện thoại ra nước ngoài cho Mộ Ngốc, nhưng Mộ Ngốc chậm chạp chưa về. Hôm nay, Đường Hân lại gọi điện thoại bảo Mộ Ngốc về nước, trùng hợp bị Giang Dĩ Mạch nghe được. "Mẹ bảo chúng ta về nước sao?" Giang Dĩ Mạch trong lúc vô tình nghe được Mộ Ngốc đang nghe điện thoại. Mộ Ngốc ngoan ngoãn gật đầu. "Anh không muốn trở về sớm như vậy, anh muốn chơi thêm chút nữa." "Vì sao mẹ lại đột nhiên gọi chúng ta về nước?" Giang Dĩ Mạch tò mò. "Nhất định là mẹ nhớ chúng ta rồi." Giáng điệu Mộ Ngốc thờ ngây chân thành nói, nhìn bụng bằng phẳng của Giang Dĩ Mạch. "Còn có đứa nhỏ béo mập của anh nữa." Duỗi tay dài về phía bụng của Giang Dĩ Mạch, bị Giang Dĩ Mạch đẩy ra. "Bà xã, do anh không đủ cố gắng hay sao? Vì sao trong bụng của em vẫn chưa có đứa bé mập?" Giang Dĩ Mạch cười cười. "Sớm muộn cũng sẽ có, không nên vội vàng." Trong lòng lại oán thầm. "Đương nhiên không có, cô đều uống thuốc, làm sao có thể mang thai?" "Ông xã, chúng ta đặt vé máy bay chuẩn bị trở về đi." Giang Dĩ Mạch cố ý chuyển hướng đề tài. "Cô ở nước ngoài đã hơn 2 tháng, cũng đến lúc phải trở về rồi." "Anh nghe bà xã." Mộ Ngốc giống như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý. Mấy ngày sau ở sân bay, Đường Hân vừa nghe nói con trai của mình từ nước ngoài trở về, cao hứng lập tức kêu lái xe đi đón con trai. Giang Dĩ Mạch và Mộ Ngốc từ bên trong đi ra, Đường Hân xa xa nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay với con trai mình. "Thiên Thần, bên này." Mộ Ngốc vẫy vẫy tay với Đường Hân, ôm lấy Giang Dĩ Mạch cùng đi. "Mẹ, mẹ tự mình tới đón con?" Mộ Ngốc khờ dại hỏi. "Đúng vậy, biết hôm nay hai con trở về, mẹ đặc biệt kêu lái xe đưa mẹ tới đây." Nhìn khí sắc của con trai và con dâu, liền biết hai người ở nước ngoài rất thoải mái. "Chúng ta về trước đi." Trên đường trở về, Đường Hân liền nói cho Mộ Ngốc nghe. "Thiên Thần, em trai con Tử Duệ cũng đã trở lại." Giang Dĩ Mạch tò mò làm sao ba chồng có thể đột nhiên gọi Mộ Tử Duệ về nước. "Tử Duệ trở lại?" Mộ Ngốc vừa mừng vừa sợ, giống như đã quên trước kia Mộ Tử Duệ đã làm gì với bà xã của mình. "Ba, làm sao đột nhiên ba lại gọi chuối về nước?" Giang Dĩ Mạch hỏi. Đường Hân nhìn bọn họ một cái nói. "Hai đứa đi tới nơi này đã hơn 2 tháng, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện và hai đứa chúng gió nằm viện, mẹ chỉ muốn gọi Tử Duệ về để chủ trì đại cục." "Chuyện khi nào?" Giang Dĩ Mạch kinh ngạc. "Ngày hai đứa đi, Vẻ mặt Đường Hân thương cảm nói, bà ta kể lại chuyện vì sao mộ đình trúng gió và nhà họ Đường bỏ đá xuống giếng một cách đơn giản. Thấy Giang Dĩ Mạch mới biết khoảng thời gian cô không có ở đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy mà Thượng Quan Trạch không nói cho cô biết. Em có rất ít cơ hội ra nước ngoài chơi. Những chuyện đáng ghét này em không cần phải biết, phá hủy tâm trạng của em. Trong điện thoại, giọng Thượng Quan Trạch thoải mái nói, chuyện lớn như vậy sao anh có thể không nói cho em biết chứ? Ba chồng em trúng gió tê liệt, làm con trai con dâu, thiên thần và em lại ở nước ngoài nghỉ phép, làm sao có thể chấp nhận nổi? Giang Sĩ Mạch băn khoăn, bình thường ba chồng đối với cô rất tốt. Nói cho em thì em làm được gì, cũng chỉ thêm người lo lắng mà thôi. Mà những chuyện này, anh không nên là người nói cho em biết. Nhà họ Mộ nhiều người như vậy, gọi điện thoại thông báo, đặc biệt là chồng em. Đúng rồi, hơn 2 tháng nay em ở nước ngoài với chồng em có tốt không? Có phát hiện gì mới không? Thượng Quan Trạch ý vị thâm trường hỏi. Mỗi ngày đều ha hả chơi đùa rồi ngủ, không có gì quá lớn. Giang Dĩ Mạch nói, nhưng phong cảnh nơi đó thật sự rất được, có cơ hội về sau mời anh cùng đi ngắm cảnh. Thượng Quan Trạch biết cô không phát hiện ra điểm khác thường của chồng cô, cũng không nói ra, chuyện vợ chồng son nhà người ta, anh xen vào cũng không tốt lắm. Nói chuyện điện thoại với Thượng Quan Trạch xong, mới phát hiện không thấy Mộ Ngốc đâu nữa. Trong thư phòng của Mộ Đình, Đường Hân đặt một tờ hiệp định chuyển nhượng cổ phần trước mặt Mộ Ngốc, bảo anh ký tên. Đây là cái gì? Mộ Ngốc tò mò hỏi. Hiệp định chuyển nhượng cổ phần. Đây là cái gì? Đây là văn kiện cứu mạng ba con. Đường Hân thuận miệng nói bừa. Chỉ cần ký cái này, ba sẽ hết bệnh sao? Mộ Ngốc hồ hồ hỏi. Đường Hân nhìn thoáng qua con thứ hai, tiếp tục lừa gạt Mộ Ngốc. Đúng vậy, chỉ cần con ký tên, bệnh của ba sẽ tốt hơn. Tập đoàn Mộ Thị chúng ta cũng sẽ được cứu. Mộ Ngốc ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Duệ. Mẹ nói có thật không? Đường Hân liếc mắt ra hiệu với con thứ hai. Mặc dù Mộ Tử Duệ có chút khinh thường loại hành vi này, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng, mẹ nói đúng. Thiên thần, con nhanh ký tên đi. Bà xã con vẫn ở trong phòng chờ con đó. Đường Hân cố ý mang Giang Dĩ Mạch ra thúc giục anh. Được, bây giờ con sẽ ký. Mộ Ngốc sốt ruột đi gặp bà xã, cầm lấy bút viết tên mình trên hiệp định chuyển nhượng cổ phần. Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giang Dĩ Mạch đoạt lấy cây bút trong tay Mộ Ngốc. Đừng ký. Dĩ Mạch, cô đến đây làm cái gì? Đường Hân không nghĩ tới Giang Dĩ Mạch lại đột nhiên xuất hiện. Mẹ, tại sao mẹ có thể lừa thiên thần ký kết này chứ? Đây vốn là chuyện của nhà họ Mộ chúng tôi, một người ngoài như cô xen vào làm cái gì? Đường Hân mất hứng nói. Con là vợ của thiên thần, sao lại không thể xen vào chứ? Trong lòng Giang Dĩ Mạch đầy tức giận nói. Mẹ, mẹ là mẹ ruột của thiên thần, tại sao có thể lừa thiên thần ký vào cái này? Đường Hân cũng đành phải dụ dỗ Giang Dĩ Mạch. Phải đành chịu chứ biết làm sao, cha của thiên thần bị trúng gió nằm viện, hiện tại động cũng không động được. Hiện tại toàn bộ tập đoàn Mộ Thị đều phải trông cậy vào Tử Duệ, nhưng cổ phần của nó chỉ còn lại 46%. Nếu không đạt được 51%, ngộ nhớ các cổ đông khác liên kết lại đối phó với nó, thì nhà họ Mộ của chúng ta cũng xong luôn. Cho nên mẹ mới bảo thiên thần giao lại 5% cổ phần của nó cho Tử Duệ. 5% cổ phần này là cha cho thiên thần, Giang Dĩ Mạch vẫn không đồng ý. Không phải chúng ta cũng không có biện pháp nào khác sao? Đường Hân nói. Mẹ là do không có biện pháp hay là cố ý muốn 5% cổ phần kia của thiên thần? Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại. Mẹ gọi chúng con từ nước ngoài trở về gấp như vậy chính là vì chuyện này sao? Mẹ, mẹ cũng thật là quá đáng. Thiên thần cũng là con của mẹ, tại sao mẹ có thể lừa anh ấy như vậy? Tôi lừa nó khi nào hả? Đường Hân tức giận nói. Tóm lại, chúng ta không thể ký cái này. Giang Dĩ Mạch lôi kéo Mộ Ngốc rời đi. Trở về phòng, Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nói với Mộ Ngốc. Sau này, nếu mẹ bảo anh ký những thứ lộn xộn kia thì nhất định không được ký, có nghe hay không? À, anh nghe bà xã. Trong thư phòng, Đường Hân tức giận nói. Giang Dĩ Mạch đó là cái khỉ gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Mộ Tử Duệ ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, bây giờ mới tiến lên an ủi. Mẹ, đừng tức giận, không ký thì thôi. Như vậy sao được, ngộ nhớ những cổ đông khác liên kết. Coi như bọn họ có liên kết lại cũng vô dụng, Mộ Tử Duệ nói. 5% cổ phần này ở trong tay anh hai thì cổ phần của nhà họ Mộ chúng ta vẫn là nhiều nhất, cuối cùng vẫn do nhà họ Mộ chúng ta định đoạt thôi. Nhưng Đường Hân vẫn có chút không cam lòng. Cuối năm, giới truyền thông khắp thành phố nóng nhất một tin tức chính là nếu không có chuyện gì xảy ra, Giang Mỹ Kỳ sẽ kết hôn cùng Đường Hạo Thiên. Đối với người bên ngoài mà nói thì nhà họ Giang như vậy là đã với cao rồi. Mà Đường Chấn là do phải thực hiện lời nói trước đó của mình là khi có đứa bé rồi mới được kết hôn. Hơn nữa, ông ta để cho bọn họ lập gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net